Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nghiền ép. Lạc Phàm thanh âm cũng không phải là rất vang, lại giống như tiếng sấm thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Có loại đinh tai nhức óc cảm giác, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hắn cũng dám nói ra những lời này tới. Đúng thế, nếu như ba vị thần vương không có thừa nhận cùng tu chân giả hiệp hội quan hệ trong đó, hắn nói ra những lời này ngược lại là có thể tha thứ. Chuyện cũ kể thật tốt, người không biết không tội, nhưng hôm nay, mặt khác ba vị thần vương đều cùng hắn chia cắt lợi ích. Hắn lại muốn diệt trừ tu chân giả hiệp hội, điều này nói rõ cái gì? Hắn đây là muốn cùng mặt khác ba vị thần vương là địch a. Lấy một địch ba, gia hỏa này thật rất ngông cuồng. Mục Vũ mở miệng, Lạc Thần, bản thần vương có thể nể tình ngươi tuổi quá trẻ phân thượng. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lời nói mới rồi. Bản thần vương tạm thời coi là làm chưa từng nghe qua. Mặc dù Lạc Phàm rất ngông cuồng, nhưng bọn hắn cũng không dám nói giết liền giết. Dù sao hắn nhưng là Bắc Cảnh chi chủ, một khi giết hắn, Bắc Cảnh tất nhiên sẽ rắn mất đầu. Bọn hắn hôm nay mục đích chính là trên khí thế trấn nhiếp Lạc Phàm. Lạc Phàm, tuổi tác thứ này chưa có thể chứng minh nếm qua bao nhiêu cơm, đi qua bao nhiêu đường bên ngoài, còn có thể chứng minh cái khác sao? Lạc Phàm, ngươi quả nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Cơ Chí trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như kinh lôi, quanh quẩn ở trong thiên địa, thậm chí rất nhiều trên tuyết sơn tuyết động đều phát sinh tuyết lở. Tràng diện giống như tận thế, đối với Lạc Phàm, Cơ Chí là rất khó chịu, dù sao ban đầu ở Đông Hải thời điểm, Lạc Phàm ở ngay trước mặt hắn giết Thạch Thái Nhiên. Hành động này không khác đang đánh mặt của hắn. Trước mấy thời gian, hắn phái người diệt trừ Thủy Vân Tông. Khi đó Lạc Phàm lại quản nhàn sự, thậm chí còn hạ lệnh giết mình bộ hạ. Hắn thật đã sớm nhìn Lạc Phàm không vừa mắt. Lạc Phàm, đúng nga, ta chính là muốn ăn phạt rượu. Cơ Chí thấp giọng nói. Tứ phương thần vương không liên quan thế tục, nếu như tu chân giả hiệp hội bị thủ tiêu, như vậy dùng đạo viện thực lực trước mắt, căn bản không đủ để cùng thiên hạ tu chân giả chống lại. Cho nên, tu chân giả hiệp hội không thể bị thủ tiêu, nếu như ngươi khăng khăng như thế, chúng ta ba vị thần vương nhất định phải liên thủ đưa ngươi diệt trừ. Ô Cửu nói, không tệ. Mặc dù giết người sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng lại có chuyện ghê gớm gì? Thực tế không được, chúng ta ba phương thần vương riêng phần mình phái ra một chút bộ hạ đi Bắc Cảnh liên hợp chống cự dị tộc, ngươi thật không có trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu như vậy. Mục Vũ nhàn nhạt nói ra, đã ngươi muốn chiến, bên kia chiến đi, chiến, chiến, chiến. 30 vạn tu sĩ cùng kêu lên hò hét, thanh âm giống như sấm sét đinh tai nhức óc, nhất là 30 vạn người chỗ bảo phát đi ra khí thế. Có thể nói là khí thôn sơn hà, để hư ươm cũng vì đó run rẩy lên. Gặp một màn này, Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn nghe nói qua không làm sẽ không phải chết, nhưng lại không biết mấy chữ này ẩn chứa là có ý gì. Hiện tại bọn hắn ngộ, đại triệt đại ngộ, bởi vì Lạc Phàm cho bọn hắn thuyết minh không làm sẽ không phải chết câu nói này chân chính hàm nghĩa, cùng ba vị thần vương khai chiến, hắn làm sao có thể mạng sống? Chỉ cần hắn chết rồi, kia hai tòa mỏ linh thạch quyền khai thác vẫn y như là sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Lạc Phàm cười lắc đầu, khí thế cũng không yếu, bất quá các ngươi trong mắt ta, thật cùng sâu kiến đồng dạng. Dứt lời, linh hồn chi lực của hắn lặng yên mà ra, trực tiếp bao phủ phiến thiên địa này. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách chi lực tràn ngập ra. Tựa như thiên uy, làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh, Lạc Phàm linh hồn chi lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Mặt khác, ba vị thần vương cũng đều phóng xuất ra linh hồn chi lực, muốn cùng Lạc Phàm chống lại. Thế nhưng là, bọn hắn lại có một loại thái sơn áp đỉnh ảo giác. Tại Lạc Phàm linh hồn chi lực trước mặt, linh hồn của bọn hắn chi lực căn bản là không có cách khuếch tán ra tới. Cái này khiến ba vị thần vương đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Không có chút nào khách khí nói, bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Ô Cừu sắc mặt tái nhợt, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Quá mẹ hắn biệt khuất a. Vốn cho rằng ba vị thần vương liên thủ có thể ngăn chặn Lạc Phàm, nhưng bây giờ bọn hắn lại là phát hiện giữa lẫn nhau chênh lệch. Chớ nói ba người bọn họ, liền xem như 30 bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng chiếm được mảy may chỗ tốt. Ngoạn tao, hơn 300.000 người, liền mẹ hắn dạng này sợ rồi. Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ bị nghiền ép, thậm chí đánh chết tại chỗ. Nhưng bây giờ, nhân gia còn chưa xuất thủ, chỉ là dùng linh hồn chi lực liền nghiền ép ba vị thần vương. Cùng bọn hắn mang tới 30 vạn đại quân sao? Cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi. Không phải nói Cơ Chí là tứ phương thần vương trung thực lực mạnh nhất tồn tại sao? Nhưng vì sao ba vị thần vương liên thủ đều không thể dung chuyển Lạc Phàm? Gia hỏa này có độc a? Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra. Thần vương đối các ngươi đến nói là vinh quang, nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một loại cảnh giới. Xoát, trong nháy mắt này, vô luận là Cơ Chí, Ô Cừu, vẫn là Mục Vũ, ba người biểu lộ lập tức liền biến, dị thường trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Thần vương, làm sao có thể? Địa cầu linh khí vừa mới khôi phục mới 18 năm. Gia hỏa này sao có thể tại ngắn ngủi thời gian 18 năm bên trong biến thành thần vương? Hắn sẽ không phải là đại năng chuyển thế à? Mặc dù không biết Lạc Phàm có phải hay không đại năng chuyển thế, nhưng là ba vị thần vương nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Không còn có vừa rồi chẳng thèm ngó tới ánh mắt, Cơ Chí khách khí nói ra. Lạc thần, hôm nay chính là chúng ta tứ phương thần vương tề tụ một khắc. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là phải tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Ô Cừu cũng liền vội nói, Cơ Chí thần vương nói có lý. Chúng ta tứ phương thần vương được người xưng là quốc vận thủ hộ già. Chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, lại có thể nào đao binh tương hướng. Dạng này không tốt, thật không tốt. Lạc Phàm cười, tâm tình bình thản trò chuyện chút. Nhất trí đối ngoại, chính là như thế. Các ngươi vì sao muốn điều binh tới đây? Còn có, ta nhớ được vừa rồi người nào đó thế nhưng là muốn để ta uống rượu phạt, còn luôn miệng nói giết chết ta. Xin hỏi, lời này là ai nói? Lời này giống như là liên tiếp im ắng bàn tay, hung hăng quất vào Cơ Chí, Ô Cừu, Mục Vũ ba người trên mặt. Ba người biểu lộ đều rất xấu hổ. Bọn họ đích xác nói qua lời kia, cũng nghĩ qua đem Lạc Phàm giết phía sau nhanh thay vào đó. Có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới thực lực của người này sẽ biêu hãn đến loại trình độ này. Thần vương, hắn là đường đường chính chính thần vương, vài phút miểu sát bọn hắn. Đối mặt loại này siêu cấp cường giả, bọn hắn coi như muốn giết đối phương, thực lực cũng không cho phép, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ, tiếp nhận 30 vạn người bị một người nghiền ép khuất nhục. Lạc thần bớt giận, Mục Vũ cúi đầu nói, chúng ta vừa rồi hoàn toàn chính xác nói qua những lời kia. Nhưng chúng ta lại là vì thiên hạ bách tính, cũng vô tư tâm. Lạc Phàm nhìn về phía ba người, ánh mắt đạm mạc, nhưng nếu như ta nhất định phải diệt trừ tu chân giả hiệp hội đâu? Các ngươi có thể hay không vì người trong thiên hạ mà đánh với ta một trận? Lại hoặc là giúp ta diệt trừ tu chân giả hiệp hội? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.